Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, kẻ khó chơi. Cùng Vô Song thành người thật không có chuyện gì để nói. Đã dự định từ Thiên Hạ Vô Song từ lâu bắt đầu. Văn Hạo liền muốn để Vô Song thành người biết, đem hắn các huynh đệ bán là hơn một cái sai lầm lớn. Thật can đảm, Vô Song thành những cái kia đệ tử nhìn thấy người trong nhà mánh khóe bị nhìn thấu. Vốn là có chút tức hổn hển, hiện tại lại gặp Văn Hạo vọt tới. Trong lúc nhất thời cũng nhao nhao gọi ra riêng phần mình linh bảo. Vô Chi tiểu nhi, hôm nay liền để ngươi biết dám trêu chọc Vô Song thành hậu quả. Cầm đầu Nguyên Anh kỳ đệ tử quát lạnh một tiếng, cũng là xông về Văn Hạo. Bên này, nhìn thấy nhà mình chúa công xuất thủ, Lý Bạch lông mày nhướn lên, lại đảo mắt thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Thân là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại, chém giết những này tu sĩ, thật so dẫm chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Phốc phốc, phốc phốc, Văn Hạo mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng tuôn ra cỗ khí thế kia lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng vô pháp so sánh. Hai người ngắn ngủi giao phong về sau, vậy mà không có lập tức phân ra thắng bại. Đáng tiếc, có Lý Bạch cái này đại lão xuất thủ. Thời gian ngắn ngủi, từ sau đường ra kia 7-8 tên Vô Song thành đệ tử đã nằm ở trên mặt đất. Triệt để không có hô hấp, nhất là tên kia Nguyên Anh kỳ đệ tử. Nhìn thấy tình thế không ổn còn muốn lợi dụng Nguyên Anh cho gia tộc báo tin. Không nghĩ, Nguyên Anh tiểu nhân mới chui ra đan điền, còn không có kịp phản ứng, liền bị Lý Bạch cho mạnh mẽ chấn tan, hóa thành thiên địa nguyên khí. Chúa công, về sau động thủ sự tình liền để cho ta tới. Làm xong đây hết thảy, Lý Bạch đúng là nhỏ giọng đối Văn Hạo truyền một câu. Ai đến đều như thế. Văn Hạo khoát tay áo, hắn biết Lý Bạch đây là tại lo lắng hắn an ủi. Nhưng có một số việc mình tự mình làm cùng nhìn xem người khác làm cảm giác chính là không giống. Tỷ như báo thù, vâng, chúa công, nhìn thấy Văn Hạo như thế, Lý Bạch điểm một cái, không có lại nói cái gì. Tĩnh, đánh nhau qua đi, toàn bộ tửu lâu trở nên vô cùng yên tĩnh. Một đám thực khách nhìn về phía Văn Hạo cùng Lý Bạch ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới cái này hai người sẽ như thế cường hãn. Ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều chém, thậm chí mới dùng mấy chiêu, Vô Song thành đệ tử có rất nhiều. Ngươi có thể một lần đều gọi ra. Thu hồi trường đao về sau, Văn Hạo lần nữa đi vào tiểu nhị trước mặt. Ngươi, ngươi, đại gia. Tha mạng a, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ban đầu là không nên, đến lúc này, tiểu nhị sớm đã sợ đến đái ướt cả quần, thậm chí liền ngay cả tay cụt đau đớn cũng quên cái 7-8 phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mấy ngày được ngược lại người trẻ tuổi kia sẽ như vậy cường thế. Sớm biết dạng này, liền, đại gia, chỉ cần ngươi thả tiểu nhân. Tiểu nhân lập tức đem ngươi huynh đệ tìm trở về thế nào? Xem ở Vô Song thành trên mặt mũi. Sau đó tiểu nhị mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ. Đem huynh đệ của ta tìm trở về. Chỉ bằng ngươi, mặt khác Vô Song thành tại ta nơi này. Mất mặt, phốc phốc, lại đảo mắt. Tiểu nhị trên cổ đã nhiều một đạo tinh tế tơ máu. Nguyên lai là Văn Hạo xuất thủ lần nữa. Đối với điếm tiểu nhị dạng này người, cho dù chết hơn 100 lần đều không quá đáng, ngẫm lại xem không biết có bao nhiêu ít tu sĩ trung kế của hắn. Chỉ bất quá rất nhiều người trở ngại tự thân thực lực không đủ, không dám báo thù mà thôi. Nói cho Vô Song thành thành chủ, từ giờ phút này bắt đầu, những ngày an nhàn của hắn kết thúc, nhìn thấy lại không có Vô Song thành đệ tử lao ra. Văn Hạo đứng dậy, đảo qua một đám thực khách nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết trong này khẳng định còn có Vô Song thành chó săn. chỉ là bây giờ bị sợ choáng váng, không dám lộ diện mà thôi. Lưu lại câu nói này, Văn Hảo cùng Lý Bạch quay người ra nhà này Thiên Hạ Vô Song Tửu Lâu. Tại Vô Song Thành, Thiên Hạ Vô Song Tửu Lâu có rất nhiều chi nhánh, xa xa không chỉ cái này một nhà, xử lý nơi này là đủ rồi. Đương nhiên không đủ, chúa công, đây là từ những cái kia cung gia đệ tử trên thân tìm ra linh thạch. Mới ra Tửu Lâu, Lý Bạch liền đưa qua một cái túi nhỏ. Nhà tiếp theo, Văn Hảo nhận lấy cái túi. Lần này, hắn vẫn là phải dùng hết biện pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Hô, người này đến cùng là ai? Là cái kẻ tàn nhẫn. Thẳng đến Văn Hảo cùng Lý Bạch không thấy bóng dáng. Trong Tửu Lâu thực khách lúc này mới thở ra một cái thật dài. Vừa rồi bọn hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Sinh sợ hãi Văn Hảo sẽ liều lĩnh đại sát tứ phương. Nhất là Hồ Tam, nghĩ đến lúc trước hắn đủ loại hành động. Chưa nghĩ mà sợ vẫn là nghĩ mà sợ. Còn tốt lúc trước không đối Văn Hảo động cái gì ý đồ xấu. Nếu không, hiện tại nằm dưới đất tu sĩ khẳng định cũng có hắn. Bất quá mới nhìn thấy tiểu tử kia xuất thủ. Thật sự là giải hận. Chính là không biết hai người bọn họ có thể kiên trì tới khi nào. Cũng không phải, Vô Song Thành ngang ngược càn rỡ nhiều năm, cũng là phải hào hào để người thu thập một chút, nếu không bọn hắn còn không biết muốn làm sao cuồng xuống dưới. Chờ lấy xem đi, trực giác nói cho ta, tiểu tử này vô cùng có khả năng so kia cung huyền còn muốn hung ác. Nghe tin tức ngầm nói cung huyền giống như gần nhất không tại Vô Song Thành. Đệ đệ của hắn cung chiến cũng không tại. Được rồi, coi như muốn nói cũng trước rời đi cái này địa phương. Miễn cho đợi chút nữa cung ra người đến, tìm chúng ta gây phiền phức. Cứ như vậy, các thực khách như ông vỡ tổ tuôn hướng cổng. Văn Hảo đoán không sai, những này thực khách mới ra Tửu Lâu. Liền có người chạy hướng về phía phủ thành chủ phương hướng. Vô Song Thành trong thành ương, có một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu xa hoa phủ đệ. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ phủ đệ tựa hồ tập trung Vô Song Thành tất cả tài nguyên. Không nói những cái khác, nhưng chính là tòa phủ đệ này đại môn đều phát ra cái này từng tia linh khí. Chớ nói chi là cái khác kiến trúc dùng tài liệu cùng khảo cứu. Không cần đoán, có thể có được dạng này phủ đệ. Trừ Vô Song Thành thành chủ cung huyền bên ngoài. Không có cái thứ hai tu sĩ có dạng này thực lực. Không xong, không xong, việc lớn không tốt. Ta muốn gặp quản gia đại nhân. Ngay lúc này, một ngưng khí hậu kỳ tu sĩ lảo đảo nghiêng ngã đi tới chỗ cửa lớn. Chuyện gì xảy ra? Chỗ cửa lớn đứng 7-8 tên kim đan kỳ thủ vệ. Có người nháo sự, đã chu diệt mấy cái Tửu Lâu. Ngưng khí tu sĩ trên mặt trừ bối rối vẫn là bối rối. Cái gì? Có người dám ở Vô Song Thành đụng đến bọn ta người? Nghe được tu sĩ ngôn ngữ, bọn thủ vệ biến sắc, lập tức tuôn ra khí thế của mình. Vô Song Thành thành lập bao nhiêu năm rồi? Dám can đảm như vậy khiêu khích thật đúng là không có bao nhiêu. Đi, ngươi theo ta đi thấy quản gia. Cứ như vậy, tu sĩ bị mang vào cung phủ. Lời nói biểu hai bên. Ngay tại Văn Hạo bắt đầu thanh toán mình cùng Vô Song Thành ân oán lúc. Vân Sơn Tông, nghị sự đại điện. Vân Sơn bà nghe đệ tử bẩm báo lại là nhíu mày. Quỷ Úc một mạch trưởng giáo Quỷ Vô Nhai cùng Vô Song Thành thành chủ cung huyền cầu kiến. Đúng vậy, tổ sư, một vị đại thừa hậu kỳ đệ tử khom người mở miệng. Quỷ Nhai, hắn tới làm cái gì? Có chút suy nghĩ về sau. Vân Sơn bà phất phất tay, ra hiệu trước tiên đem cái này hai người cho mời tiến đến. Về phần cái gì Vô Song Thành thành chủ cung huyền? Tại Vân Sơn bà trong mắt hai cái giám đều không phải. Ngược lại là Quỷ Cốc một mạch Quỷ Vô Nhai không khỏi nàng không coi trọng. người này quỷ kế đa đoan mà lại là một hai thế tán tiên. Ai ngờ hắn đến Vân Sơn Tông mục đích là vì cái gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.